Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, bảy vị một thể ma bà đậu hủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thượng đẳng heo mọi thịt ba chỉ. Năm cấp A cái khác hoa tuyết thịt bò. Phổ thông phẩm chất thơm cá một cái. Thấy Triệu Mục chọn trước khác biệt nguyên liệu nấu ăn. Nakiri Sejaimon hài lòng hơi gật đầu một cái. Thấy cuối cùng như nhau lại nhíu mày. Tất cả nguyên liệu nấu ăn mặc dù nhìn như nhau nhưng là trên thực tế phẩm chất có tốt xấu xa ly. Biệt, nói tóm lại, 9 thành nguyên liệu thức ăn phổ thông 10% nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng. Phàm là một cái chính thức đầu bếp, phân biệt nguyên liệu nấu ăn tốt xấu xa đều là kiến thức cơ bản. Nhưng là những thứ này thực kích chuyên dụng nguyên liệu nấu ăn bất đồng. Toàn bộ đều dùng qua đặc thù ngụy trang phương pháp. Thậm chí liền gia vị liệu cũng đi qua tạo giả. Như thế nào từ một đống hoàn mỹ làm giả nguyên liệu thức ăn phổ thông trong tìm ra chân chính. Nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng có thể nói là thực kích bước đầu tiên. Lần này thực kích, tất cả cá đều là nguyên liệu thức ăn phổ thông không có thượng đẳng. Đây là một cái cạm bẫy. Thế Thiết Mục hắn không có tránh. Thơm cá không là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Một điểm này Triệu Mục dĩ nhiên biết, bất quá không có biện pháp. Nakiri Senjaimon thích ăn cá, hắn muốn thỏa mãn mỗi một cái giám khảo dĩ nhiên muốn chọn dùng cá làm sắp xếp. Còn như phẩm chất không tốt không là vấn đề, siêu phàm đao công có thể tăng lên một cái đẳng cấp phẩm chất. Siêu phàm ma lực đổi thành là niệm lực dùng năng lượng sinh mạng thấm vào dung hợp. Giống vậy có thể tăng lên nguyên liệu nấu ăn phẩm chất. Đồng thời tăng lên, đủ để cho điều này thơm cá so nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng khá tốt đạt tới đặc biệt nguyên liệu. Nấu ăn tiêu chuẩn, Triệu Mục đưa tay đè ở thân cá bên trên. Bắt đầu quán chú niệm lực tăng lên sinh mệnh lực. Mắt thường có thể gặp, thơm cá vảy cá biến thành màu đen. Đây là bởi vì trong cơ thể tạp chất từ trong máu thịt bị bức bách ra ngoài. Triệu Mục theo tay run một cái cá trên người miếng vảy toàn bộ dụng. Giết thần nghịch nhận cắt ra bụng cá lấy ra nội tạng. Siêu phàm ma lực quán chú đi vào tất cả xương cá. Tang vật và huyết dịch toàn bộ đều chui ra thân cá chỉ để lại tinh khiết nhất thịt cá. Toàn bộ quá trình bất quá mười mấy giây. Thấy một màn này Viễn Nguyệt học sinh một mảnh xôn xao. Triệu Mục không có trực tiếp đem cá đặt ở trên tấm thớt. Mà là bao trùm một tầng niệm lực lại để lên. Trực tiếp tại án bản thiết cá. Nếu như là cái loại đó đặc chế tấm thớt còn dễ nói. Nơi này chính là một cái mộc đầu tấm thớt. Mộc đầu bản thân mùi vị dính đến thịt cá bên trên sẽ sinh ra không tới một phần vạn tạp vị ô nhiễm. Muốn không chứa bất kỳ một chút xíu mùi là lạ nhất, may là không có mùi là lạ đĩa sứ phía trên thiết. Cái này rất khảo nghiệm đao công. Sơ ý một chút lưỡi đao liền sẽ đụng phải đĩa sứ phát ra tiếng vang. Triệu Mục không muốn như thế phiền toái. Trực tiếp bao trùm niệm lực ngăn cách hết thảy mùi là lạ. Thịt heo, thịt bò và thịt cá. Ba loại thịt rất sắp biến thành ba loại thịt nhân bánh. Triệu Mục dự định làm nồi sát, nếu như cẩn thận xem liền sẽ phát hiện ba loại nhân thịt nhẵn nhụi trình độ bất đồng. Cuối cùng làm được nồi sát, mềm gân đạo khẩu vị cũng bất đồng, mỗi người khẩu vị cũng không giống nhau, thích chếch cứng rắn chếch mềm, thích kình đạo một chút vẫn là vào miệng tan đi, những thứ này mỗi một người cũng không giống nhau. Mặc dù nói chỉ cần ăn ngon không cùng khẩu vị ăn người cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là mỗi người nhất định có thích nhất cái loại đó khẩu vị. Triệu Mục không có chuẩn bị rau. Bởi vì hắn không thích rau mùi vị. Nhưng là giám khảo thích. Cho nên Triệu Mục trực tiếp thông qua siêu phàm ma lực bóc lột tất cả trồng rau hỗn hợp nước ép. Rau nước ép uống người rất nhiều. Chủng loại càng nhiều mùi vị vượt loạn vượt kém. Nhưng là hắn ước chừng chọn lựa 61 loại bất đồng rau lấy tốt nhất vị trí đi qua phân phối trá thành. 3 loại bất đồng chất lỏng, thay thế nước hỗn hợp vào bột mì bắt đầu nhồi mì. Mỗi một giọt rau nước ép cũng đều thấm vào vắt mì. Vắt mì chia 3 phần, chế thành 3 loại lớn nhỏ không giống nhau nồi thiếp diện ra. Người miệng có lớn có nhỏ, có người thích miệng to ăn, có người thích cái miệng nhỏ ăn. Cho nên hắn chuẩn bị bất đồng lớn nhỏ ra mặt mềm trình độ vậy không giống nhau. Điều thịt ngon nhân bánh, Triệu Mục bắt đầu túi nồi sát, Châu nhân thịt nồi sát làm thành chiên, thịt heo nồi sát dầu chiên, cuối cùng thịt cá nồi sát hấp. Triệu Mục không có tiến hành một bước cuối cùng, mà là dùng niệm lực thấm vào bảo vệ được gói kỹ nồi sát. Đồng thời đem tự thân chủ tâm dung nhập vào nguyên liệu nấu ăn. Chủ tâm dung nhập vào nguyên liệu nấu ăn cần phải tiêu hao tự thân tinh thần. Cho nên mỗi một người có thể dung nhập vào nguyên liệu nấu ăn chủ tâm cũng là có hạn. Hơn nữa chủ tâm cũng không phải càng nhiều càng tốt, phải cùng sắp xếp đạt thành hoàn mỹ thăng bằng. Nhưng là hắn không giống nhau. Đầu tiên siêu phàm ma lực có thể đổi thành là tinh thần lực. Thứ nhì hắn hỗn độn chủ tâm dung hợp siêu phàm ma lực. Có thể tự do thay đổi trong chủ tâm tinh thần và chủ tâm tạo ảo cảnh. Mỗi một cái nồi sát bên trong dung hợp chủ tâm cũng có biến hóa đều là nguyên vẹn chủ tâm một số. Tin tưởng nhất định sẽ cho 3 cái giám khảo một cái thiên đại rung động. Triệu Mục bên này động tác chậm lại. Mấy người kia tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh. Nhất hoàn thành trước chính là Lâu Ta Theo Kỳ. Hắn chuẩn bị sắp xếp là Ma Bà Đậu Hủ. Tôn Trọng nhắm cùng cay hắn cho rằng Tứ Xuyên Tê Cay sắp xếp thắng được hết thảy. Hắn sở trường dùng tuyệt đối bạo lực tê cay mùi thơm chinh phục thực khách vị giác. 3 vị giám khảo, đây là ta 7 vị một thể Ma Bà Đậu Hủ. Lâu Ta Theo Kỳ đem 3 cái đĩa đặt ở giám khảo trước mặt. Mở nắp ra, nhàn nhạt màu vàng trong lộ ra ánh sáng màu đỏ tán bắn ra. Mặc dù ánh sáng rất nhạt, có thể đích xác là sáng lên trong nháy mắt. Rất tốt, Naki Senzaemon cầm muỗng lên múc một muỗng Ma Bà Đậu Hủ đưa vào trong miệng. Tê cay thơm nóng sắc xốp giòn, đây là trong đó 6 vị. Tựa hồ là bắt trước Trung Hoa Tứ Xuyên Cúc xuống lầu ma huyễn Ma Bà Đậu Hủ. Bắt trước có 60% tiêu chuẩn nhưng là thứ 7 vị ở địa phương nào? Ngậm vào trong miệng làm sao vậy không chắc ra thứ 7 vị cuối cùng nuốt xuống. Nuốt ngay tức thì, Nakiri Senzaemon trợn to hai mắt. Thứ 7 vị đi ra, lại vượt trội đậu hủ ngọt. Ma Bà Đậu Hủ ăn ngon nhưng là tê cay mùi vị quá nặng. Ăn thời điểm sảng khoái ăn xong rồi miệng, cổ họng và dạ dày đều không thoải mái. Nhưng là đạo này Ma Bà Đậu Hủ sau cùng ngọt nhưng chậm chạp bùng nổ trung hòa bộ phận tê cay mùi vị. Để cho nhân khẩu răng lưu hương mà chưa đến nỗi khó chịu. Cái này không chỉ là đậu hủ bản thân, còn có chủ tâm lực lượng cường hóa ngọt tuần phục tê cay để cho tê cay bị nắm trong tay. Nghe nói hắn đi Tứ Xuyên một tháng. Xem ra là học không ít thứ. Tiếp tục ăn thứ 2 miệng. Lần này chủ động đem ý thức dung nhập vào 7 vị một thể Ma Bà Đậu Hủ ẩn chứa chu tâm. Cấp bậc thấp chu tâm, nhiều nhất cũng chính là sanh thành không đầy đủ chu tâm ảo cảnh. Đối với hắn cái này rồng đầu bếp căn bản không có hiệu quả. Nếu như không phải là chủ động đi vào chu tâm căn bản không cách nào có hiệu lực. Ý thức chìm vào chu tâm ảo cảnh, 7 vị một thể 7 loại khẩu vị giống như Sengoku 7 hùng chém giết lẫn nhau. Đem 7 loại mùi vị thông qua chu tâm ảo cảnh một lần nữa thăng hoa. Chỉ ăn 2 hớp, Nakiri Genzaimon buông xuống cái muỗng, đặt 7 năm trước. Như vậy sắp xếp đã đủ để cho hắn một hơi ăn hết tất cả. Nhưng là bởi vì 7 năm trước thế giới đại biến. Nguyên bản hư vô chủ tâm có thực chất hóa lực lượng. Đẳng cấp cao chủ tâm thậm chí có thể tạo nên chân thực và hư ảo lẫn nhau chuyển đổi kỳ diệu chủ tâm. Ảo cảnh, hơn nữa thức ăn ngon tế bào cất ở đây loại sắp xếp nhiều nhất 2 hớp liền ăn không vô nữa. bởi vì ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn quá mỹ vị. Đẳng cấp cao sắp xếp ăn càng nhiều, đối với cấp bậc thấp sắp xếp vượt không có hứng thú. Dojima Jin và Roland, hai người vậy cơ hồ đồng thời buông xuống cái muỗng. Người tới lời bình đi. Nakiri Zenzaimon nhìn về phía Dojima Jin, lấy ngươi tuổi tác mà nói rất tốt. Dojima Jin đầu tiên là khích lệ nói, nhưng là Dojima Jin thoại phong nhất chuyển, ngươi có chút từ làm thông minh, ngươi bảy vị một thể dùng đặc thù gia vị kỹ xào. Ở ngươi kế hoạch trong giám khảo ăn ngươi tê cay sắp xếp, làm ngay sau đó thưởng thức những người khác sắp xếp thời điểm. Vốn đã phai đi tê cay thì biết lần nữa bùng nổ để cho sau bưng lên sắp xếp thay đổi không chịu nổi. Cửa vào, ngươi ý tưởng rất tốt, nhưng là cách làm hoàn toàn không thể thực hiện. Nếu như không phải là ngươi âm thầm làm loại này tay chân, ngươi bản hẳn có thể ở tê cay phương diện đem mùi vị phát huy tốt hơn. Ta biết sai rồi, lâu ta, theo kỷ cúi đầu nói, trong mắt nụ cười nhưng càng ngày càng đậm. Bị phát hiện, hắn căn bản không quan tâm, bởi vì hắn căn bản không có phá xấu xa bất kỳ thực kích quy tắc. Nhưng mà làm hắn ngẩng đầu lên thấy ba vị giám khảo trong tay bưng một cái nhỏ trên mâm mặt mấy mảnh màu trắng gừng mảnh, ánh mắt nhất thời cảm thấy tối sầm, choáng váng, đầu hoa mắt. Hắn biết những thứ này gừng mảnh, những thứ này là ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn ngọt gừng. Loại này ngọt gừng không thể thành tựu điều liệu, lại có ăn tiếp sau này thanh trừ miệng hơn vị hiệu quả. Bảy vị một thể ma bà đậu hủ trong ẩn núp tê cay bom, còn không cùng giám khảo ăn một món ăn thời điểm bùng nổ đã bị ngọt gừng cho thanh trừ hết. Cái này làm cho hắn rốt cuộc nhớ tới một cái tin đồn. Tin đồn năm nay có một nhóm mới ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn sắp thực hiện nhân công trồng trọt. Không cần khảo chứng, ngọt gừng tất lại chính là năm nay thực hiện nhân công trồng trọt ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn một. Trong, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuiencv.com/kaoa-noi-oc-noi-kay-tuat-iut-noi-tiam-noi-tiaung-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.